hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cái thứ hai xuất khẩu, chương 104, cái thứ hai xuất khẩu. Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ánh mắt tụ tập ở một cái thân hình cao lớn nam sinh trên người. Dương Nghị cùng Lâm Tử Hàng đi được gần nhất, hai người bọn họ dùng một cái lều trại, đồ đan hỏi cái kia nam sinh. Dương Nghị, Lâm Tử Hàng ngày hôm qua có cái gì dị thường sao? Các ngươi đi qua địa phương nào? Không có, người cao to nam sinh hốc mắt hồng hồng. Ách Thanh nói, tối hôm qua khi trở về còn hảo hảo. Chúng ta hàn huyên trong chốc lát thiên. Sau đó liền ngủ, buổi sáng ta trước tỉnh. Kêu hắn rời giường, người khác ngốc ngốc, ta cho rằng hắn không ngủ đủ. Liền chính mình đi trước rửa mặt, đầu của hắn chôn xuống. Như là vô pháp đối mặt đồng học tao ngộ, thanh âm dần dần nghẹn ngào, ngoặc kép, lại sau lại, liền biến thành như vậy, không nên vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, Bạch Vi hỏi, có thể hay không là ngươi ngủ về sau, hắn đi ra ngoài quá. Dương Nghị ôm lấy đầu, nói không nên lời lời nói. Lúc này, trong đám người Trương Thiên Dương đột nhiên a một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Trương Thiên Dương nói, Lâm Tử Hàng buổi tối giống như đi qua WC. Ta tối hôm qua ngủ đến vãn, nghe thấy cách vách lều trại có người đi ra ngoài. Nhưng ta không xác định là ai. Hiện tại tới xem, nếu Dương Nghị ngủ rồi, vậy hẳn là Lâm Tử Hàng, Thẩm Mặc bắt giữ đến mấu chốt chỗ. Ấn Đường nhăn lại, các ngươi thượng WC địa phương có gương sao? Có. Nhưng là đã bị chúng ta che khuất, Trương Thiên Dương giơ lên thân nói. Ta mang các ngươi đi. Bọn học sinh thượng WC địa phương, ở khoảng cách mê cung trung tâm một cái chỗ ngoặt vị trí. Là một cái L, hình quán cà phê. Quán cà phê nội phương tiện cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì. Bên trong có độc lập buồng vệ sinh, bốn phía có thể phản quang vật thể cơ hồ đều bị hồ thượng giấy. Hoặc là đắp lên bố, trong phòng vệ sinh mặt gương cũng bao trùm một tầng quán cà phê tuyên truyền sổ tay. Dùng băng dán dính đến kín mít vô phùng, Thẩm Mặc quét một vòng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trần nhà, là kính mạt, ám hắc sắc pha lê, ảnh ngược lờ mờ chúng nó. Giờ phút này, cũng chính không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ, đi theo Thẩm Mặc tầm mắt người. Toàn bộ hít hà một hơi, không cần nhiều lời, mọi người không hẹn mà cùng từng bước lui về phía sau. Thẳng đến lui đến quán cà phê ngoài cửa lớn, lúc sau không nói chuyện, bọn họ phản hồi mê cung trung tâm ơ siêu sau khi trở về. Lâm Tử Hàng đã hoàn toàn biến thành một khối hình người thú bông. Đồ đan kéo lên lều chạy rèm cửa khóa kéo, đem Lâm Tử Hàng người ngẫu nhiên phong ở bên trong. Phảng phất chỉ cần nhìn không thấy hắn, trong lòng trầm trọng cảm là có thể có điều giảm bớt. Mà đẩy mạnh mê cung kế hoạch, như vậy mắc cạn, bởi vì mỗi cái học sinh tâm lý đều đã chịu đánh sâu vào. Đồ đan cái này mang đội lão sư trong lòng cũng loạn thật sự. Lưỡng lự, chỉ có thể tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghỉ ngơi đồng thời, bọn họ cũng tìm tới càng nhiều giấy cùng băng dán, nhưng phàm là có thể thấy gương. Toàn bộ hồ thượng giấy, đến nỗi Thẩm Mặc cùng Bạch Vi bên này, tắc cứ theo lẽ thường ấn lộ tuyến thăm dò mê cung. Bạch Vi trên đường suy nghĩ thú bông sự, có chút thất thần, đếm hết công tác liền giao cho thừa lão sư là mơ siêu theo ngày hôm qua đường nhỏ tiếp tục hướng. Chỗ sâu trong thăm dò, bọn họ ở một cái trong thông đạo phát hiện thú bông. Lún xuống ở bê tông vách tường, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai. Ước chừng mười mấy, nhưng là đi phía trước vọng, số lượng càng ngày càng nhiều, thông đạo đi đến cuối, lại quẹo vào, lại một cái đi thông, môn thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cùng thượng một cái giống nhau, hai bên rậm rạp tất cả đều là thú bông, bốn người ở giao lộ trung gian đình trệ thật lâu sau. Ai cũng không đi phía trước đi một bước, thừa lão sư lòng còn sợ hãi nhìn về phía đồng bạn. Muốn hay không trở về thông chi bọn họ, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nói, Tiếp tục đi thôi, hắn cúi đầu xem Bạch Phi, lại hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Bạch Phi nhìn chằm chằm kia phiến chưa mở ra môn, thật lâu, mở miệng nói, nếu xuất khẩu không có duy nhất tính, vậy tiếp tục đi thôi. Tấu chương xong, hết chương.